Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3141, chương 3120. Thánh chủ cái chết, nếu như ta thực lực không bằng ngươi, ngươi hội, sẽ, thêm vào chúng ta sao? Nghe thánh chủ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh bỉ phủi hắn một chút, nói, ám chi ma tộc hại chết Hàm Yên một khắc này, ta liền đã lập thể, đời này tất diệt ám chi ma tộc, ta mặc kệ các ngươi là ám chi ma tộc nhất mạch kia. Chỉ cần ngươi là ám chi ma tộc tộc nhân, ta liền không khả năng thêm vào ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thế công của hắn liền càng thêm lăng lệ. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, thánh chủ đối với cầu xin tha thứ bảo mệnh, triệt để không ôm hy vọng. Hôm nay, ta thật chẳng lẽ muốn chết tại cái này? Không, ta tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Nhìn thấy cầu xin tha thứ bảo mệnh vô vọng, thánh chủ tự biểu hiện ra một chút hoảng hốt, tâm cảnh triệt để sụp đổ. Nhìn xem tâm tính băng liệt thánh chủ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói, ngươi thật muốn trách, vậy liền hẳn là đi trách Ảnh Vô Địch, nếu không phải hắn hãm hại ta, ta cũng sẽ không chú ý tới các ngươi, đều là Ảnh Vô Địch bại lộ các ngươi, để cho ta bỗng nhiên phát hiện, ám nhi ma tộc còn có các ngươi nhất mạch. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, thánh chủ sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói, cái này thành sự không có bại sự có dư gia hòa. Hại, không ít chết huyết chủ, vậy mà lại hại chúng ta nhất mạch. Thánh chủ trong lòng tưởng tượng, hắn mới đột nhiên phát hiện, ám chi ma tộc suy tàn, thật cùng Ảnh Vô Địch có quan hệ trực tiếp. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Cùng thánh chủ nói vài câu, Mạc Thanh Vân liền không lại cùng hắn nói nhảm, trên tay thế công càng thêm cương mãnh. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Theo Mạc Thanh Vân thôi động huyết mạch lực lượng, thánh chủ tự khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng bị một cỗ mãnh liệt áp chế. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng. Tiểu tử này huyết mạch đến cùng là cái gì, cảm nhận được huyết mạch của mình lọt vào một cỗ huyết mạch lực lượng áp chế, thánh chủ trên mặt lại lộ kinh hãi. Huyết mạch của hắn thế nhưng là dung hợp 10 vạn loại huyết mạch, lại còn không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp đã cường đại đến loại tình trạng nào. Phát hiện này quả thực đem hắn cả kinh không nhỏ. Bá Long Toái Thiên Quyền, đem Tử Tinh Lôi Long huyết mạch thúc dục, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, một quyền hướng phía thánh chủ đập tới, bao vây lấy pháp tắc tế tuyến nắm đấm, mang theo một đạo tử sắc tàn ảnh, hướng phía thánh chủ ngực đánh tới. Thánh Diệu Huyết Ảnh Trường, đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, thánh chủ cũng không có khoanh tay chịu chết, toàn lực xuất thủ ngăn cản. Thánh chủ một trường oanh ra, trong cơ thể của hắn cũng bạo phát một cỗ huyết mạch lực lượng. Chợt, một đạo chói mắt huyết quang ngay tại thánh chủ trên lòng bàn tay bộc phát, đón lấy Mạc Thanh Vân nắm đấm. Bành, răng rắc, Mạc Thanh Vân nắm đấm đụng vào thánh chủ bàn tay, tự bộc phát ra liên tiếp tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người thánh lực ba động. Tại những này tiếng vang truyền ra lúc, chỉ gặp thánh chủ bàn tay uốn lượn thành một loại bất quy tắc hình dạng, một quyền đánh gãy thánh chủ ngón tay. Mạc Thanh Vân nắm đấm không ngừng, tiếp tục hướng thánh chủ đánh tới. Bành, rất nhanh, Mạc Thanh Vân nắm đấm tự đánh trúng thánh chủ, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, thánh chủ lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Thánh chủ liên tiếp bay ngược vạn mét, mới khó khăn lắm ổn định thân thể, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy.